Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, ta thật là đần chết. Ầm ầm, khắp nơi hơi hơi chấn động. Tiếng ầm ầm theo cái này chấn động không ngừng tiếng vọng. Cùng lúc đó, mãnh liệt hồn lực ba động tại thời khắc này hoành tảo tứ phương. Đây là chữ vinh vinh như lục bảo thạch, con ngươi trong nháy mắt trợn tròn. Miệng nhỏ đỏ hồng cả kinh đã trương thành hình chữ O. Bởi vì ở trước mặt nàng, một tôn hai mươi mấy mét cao hùng tráng tảng đá lớn người. Chính như cùng giống như cột điện sừng sững tại phía trước. Giống như núi nhỏ ngạo nhưng bất động, nó cái kia hai con mắt, phảng phất một chiếc xe hơi nhỏ kích cỡ tương đương. Chỉ cần một tay cầm độ rộng, đều so chữ vinh vinh lớn hơn nhiều. Quan trọng cái này tảng đá lớn người tán phát hồn lực ba động mạnh hơn phân. Như là như sóng biển mang theo mãnh liệt áp bách lực. Không ngừng hoành tảo tứ phương. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, có thể đem chữ vinh vinh dọa đến quá sức. Dọa đến nàng như là tiểu ngốc mèo giống như không nhúc nhích. Ầm ầm. Hùng tráng tảng đá lớn người lần nữa hành động, tại kinh khủng trong bóng tối một gối quỳ xuống, như là kỵ sĩ giống như cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Hướng về Lý Hiên thật sâu bái xuống dưới, bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân, dần dần khôi phục như cũ chữ vinh vinh thấy cảnh này. Nàng lần nữa hoảng sợ thành tiểu ngốc mèo, triệt để đần độn bất động, đi. Lý Hiên đối với chữ vinh vinh vẫy tay, nhìn lấy nàng đần độn bất động bộ dáng, Lý Hiên trực tiếp thân thủ nắm ở eo nhỏ của nàng. Cảm thụ được cái kia mềm mại thân thể mềm mại, sau đó từng bước một đi thẳng về phía trước, tảng đá lớn người thấy cảnh này, thân mật vươn tảng đá cự thủ, nhẹ nhàng để đặt tại mặt đất. Đợi đến Lý Hiên cùng chữ vinh vinh đứng tại nó cự thủ phía trên về sau, tảng đá lớn người thận trọng đem Lý Hiên cùng chữ vinh vinh nâng lên, chậm rãi để đặt tại nó tảng đá trên bờ vai. Ầm ầm, tảng đá lớn người đứng thẳng mà lên, một bên đưa tay che chở Lý Hiên cùng chữ vinh vinh, một bên chờ đợi mệnh lệnh. Đi thôi, đi phía trước sơn trại. Lý Hiên nhàn nhạt hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Úng thanh úng khí thanh âm quanh quẩn. Tảng đá lớn người nện bước phảng phất như cự trụ đại cước. Từng bước một đi hướng đối diện sơn trại. Bành bành, theo có tiết tấu thanh âm. Tảng đá lớn người từng bước hướng về phía trước mà đi. Như là ma thần mang theo áp lực vô tận. Tại nó trên bờ vai chữ vinh vinh, rốt cục từ từ khôi phục lại, nhưng nhìn lấy chính mình đứng tại tảng đá lớn người trên bờ vai, nàng kém chút lần nữa bị hoảng sợ thành ngốc mèo. May mắn nàng ổn định tâm tình của mình, sau đó chịu đựng trong lòng rung động nói: Lý Hiên, cái này cũng là sủng vật của ngươi sao? Đây là mấy vạn năm hồn thú đâu, cảm giác thật đáng sợ. Chỉ sợ vượt qua tử nhãn kim điêu rất nhiều năm đi. Chẳng lẽ tảng đá lớn người là 5 vạn năm hồn thú? Không, nó là 8 vạn năm hồn thú, mà lại là biến dị hồn thú. Thực lực viễn siêu 8 vạn năm hồn thú. Lý Hiên sâu xa nói, 8 vạn năm hồn thú, vẫn là biến dị hồn thú. Cái này đây cũng quá mạnh đi. Chữ vinh vinh dọa sợ. Cả người dọa đến đều có chút đứng không vững. Cũng may mắn nàng bị Lý Hiên ôm, không có ngã xuống. Có thể nàng cũng không có ý thức được điểm này, vẫn như cũ bị Lý Hiên ôm lấy. Sự kiện này không nên cùng người khác nói, hiểu chưa? Lý Hiên hỗn tạp chữ vinh vinh cái đầu nhỏ, nghiêm mặt nói. Ừm, ta đã biết. Ta tuyệt đối bất hòa người khác nói. Cho dù là phụ thân ta cũng không nói. Chữ vinh vinh căng thẳng gương mặt nghiêm túc gật đầu. Thề sự kiện này liền phụ thân cũng sẽ không nói. Thật ngoan, chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Hiên nói xong, bóng người lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời tảng đá lớn người cũng không lại hành động, giống như núi nhỏ yên tĩnh đứng thẳng. Bất quá, chữ Vinh Vinh thì trái xem phải xem tìm kiếm Lý Hiên. Bởi vì vừa mới Lý Hiên vèo một cái liền không có. Liền tựa như kiểu thuấn di. Chẳng lẽ nói, Lý Hiên còn có thuấn di năng lực? Hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Chữ Vinh Vinh khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn nói thầm lấy. Đối với Lý Hiên càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá lúc này thời điểm, nàng rốt cục ý thức được. Vừa mới Lý Hiên ôm eo nhỏ của nàng, mà lại kéo đi chừng một phút đồng hồ. Nghĩ tới chỗ này, nàng trắng noãn gương mặt trong nháy mắt hiện lên ánh nắng chiều đỏ. Thậm chí đỏ đến lỗ tai nhỏ căn. Cái kia nguyên bản trắng nõn đáng yêu lỗ tai nhỏ, đã biến thành mũm mĩm hồng hồng trạng thái. Hắn làm sao có thể mà lại ta vừa mới vậy mà không có phản kháng. Vậy mà tùy ý hắn ôm, hắn có thể hay không xem nhẹ ta. Ta thật là đần chết rồi. Chữ Vinh Vinh giờ phút này tức là e lệ, lại là lo lắng bị Lý Hiên xem nhẹ. Còn có một tia tiểu sinh khí. Dù sao nữ hài tử eo, cũng không thể để nam sinh tùy tiện lầu. Được rồi, lần này thì tha thứ ngươi. Lần sau lại ôm eo của ta. Ta thì, chữ Vinh Vinh nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra liền thế nào. Sau cùng ngược lại đưa tay khuôn khuôn eo của mình. Cảm giác mới vừa rồi bị Lý Hiên ôm thật ấm áp. Rất có cảm giác an toàn. Đang ở vào tâm tình phức tạp nàng, đột nhiên ngửi được mùi máu tươi. Mùi vị đó ngay từ đầu còn không nhiều, nhưng là rất nhanh tràn ngập tại tứ phương. Thật nặng mùi máu tươi. Lý Hiên hắn không có sao chứ? Chữ Vinh Vinh bắt đầu vì Lý Hiên lo lắng. Dù là Lý Hiên biểu hiện ra rất nhiều thần dị địa phương, nhưng nàng vẫn như cũ rất là lo lắng. Đại khối đầu, đi giúp Lý Hiên có thể chứ? Sơn tặc có hơn mấy trăm người. Ta lo lắng Lý Hiên ra chuyện. Nữ chủ nhân, ngài không cần lo lắng chủ nhân. Chủ nhân phi thường cường đại, mà lại thủ hạ sủng vật còn có rất nhiều. Tảng đá lớn người úng thanh úng khí trở lại. Lý Hiên lại còn có sủng vật. Thật không tầm thường, có sủng vật bảo hộ. Ta an tâm. Chữ Vinh Vinh chăm chú nhìn nơi xa, tuy nhiên không cách nào thấy rõ ràng tình huống chiến đấu. Nhưng Lý Hiên không có chuyện, nàng an tâm. Bất quá lúc này thời điểm, nàng đột nhiên phản ứng lại, bởi vì tảng đá lớn người vậy mà bảo nàng nữ chủ nhân, còn gọi Lý Hiên chủ nhân, cái này rõ ràng có nghĩa khác. Bởi vậy nàng vội vàng cải chính, ta không phải nữ chủ nhân. Là Lý Hiên bằng hữu, đừng gọi ta nữ chủ nhân, gọi ta chữ Vinh Vinh đi. Vâng, nữ chủ nhân, tảng đá lớn người lần nữa ồm ồm nói. Hở, không phải nói muốn gọi chữ Vinh Vinh sao? Chữ Vinh Vinh nỗ lực cải chính. Chủ nhân nói qua, có thể tới đến ta đầu vai người. Ngoại trừ chủ nhân cũng là nữ nhân của hắn, cho nên không thể thay đổi miệng. Tảng đá lớn người úng thanh úng khí giải thích, một bộ nhận lý lẽ cứng nhắc bộ dáng. Hở, chữ Vinh Vinh nghe nói như thế, tay nhỏ bắt đầu chống nạnh, một bộ ta muốn tức giận bộ dáng. Bất quá, không biết thế nào, nàng nghe nói như thế, tâm lý cũng cảm giác rất là dễ chịu, cảm giác rất vui vẻ, nhưng nàng vẫn còn có chút ngạo kiểu mà nói. Ta mới không phải nữ nhân của hắn đâu. Ta là bạn tốt của hắn. Không, ngươi là chủ nhân nữ nhân. Người đá tiếp tục nhận lý lẽ cứng nhắc. Không phải, vâng, không phải. Hai người bắt đầu tranh cãi. Chữ Vinh Vinh nói rất nhiều lần. Có thể tảng đá lớn người cũng là không mở miệng. Tức giận đến chữ Vinh Vinh có chút phát điên. Có điều nàng cũng không có cách. Chỉ có thể mang theo hẹp hòi tố chừng lấy tảng đá lớn người. Một lát sau, Lý Hiên bóng người từ đằng xa không ngừng lấp lóe. Sau đó xuất hiện tại chữ Vinh Vinh bên cạnh. A, dọa ta một hồi. chữ Vinh Vinh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lý Hiên. Nàng dọa đến vội vàng lui lại một bước, lại xác nhận là Lý Hiên sau nàng nhẹ nhàng thở ra. Nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn vỗ nhẹ nhẹ đập tim. Nhiệm vụ hoàn thành, đi, Lý Hiên nói thẳng, ầm ầm, tảng đá lớn người quay người, hướng về đến lộ tuyến đi đến, rất mau tới đến bên cạnh xe ngựa. Vinh Vinh, chúng ta đi xuống. Lý Hiên thân thủ ôm chữ Vinh Vinh eo nhỏ nhắn, tại nàng e lệ bên trong, nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh xe ngựa, sau đó đem tảng đá lớn người thu nhập tự nhiên không gian. Dạng này thần dị một màn, nhìn đến chữ Vinh Vinh dị sắc liên tục, cảm giác Lý Hiên thật sự là quá thần kỳ, quá thần bí, chúng ta sẽ xe ngựa. Lý Hiên ôm lấy chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào trên xe ngựa, mang theo nàng đi vào xe ngựa. Tháp tháp tháp, tiểu hồng mã lần nữa bắt đầu hành động, nện bước móng ngựa đi thẳng về phía trước, vô cùng có linh tính. Lý Hiên, vừa mới tảng đá lớn người, ngươi đem nó để ở nơi đâu đây? Chữ Vinh Vinh nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, truy vấn, muốn biết, ta có một điều kiện. Lý Hiên nói, nhìn về phía chữ Vinh Vinh cái kia trắng như tuyết thon dài mượt mà mỹ nguyệt chân. Hở, chữ Vinh Vinh ngẩn ngơ, sau đó chu mỏ một cái nói, muốn gối thì gối đi. Một lên xe ngựa tựa như ngủ, đại đồ lười, không có cách, ta thích trên xe ngủ. Lý Hiên nghĩ đến kiếp trước mình thích trên xe ngủ mau bệnh. Trực tiếp nằm xuống, gối lên chữ Vinh Vinh mỹ nguyệt chân phía trên. Hiện tại có thể nói cho ta biết đi. Chữ Vinh Vinh trong đôi mắt lóe qua một tia e lệ. Sau đó cố ý giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng hỏi. Không được, ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Hiên lười biếng nói. Đồng thời hồn lực ba động nhộn nhạo một chút. Cái kia bên ngoài đang hướng về tác thác thành hành tẩu tiểu hồng mã. Lập tức quay đầu ngựa lại. Hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.